Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, hỗn độn khoáng mạch. Canh 2, Converter, Dark Hero Tần Mục Trần chờ một chút, từ đầu thái cổ khoáng mạch này thần thạch đến xem, khoáng mạch đã không rơi, trong mỏ quặng trứng cổ thần cũng đã xuất thế, phá xác mà ra. Đầu thái cổ khoáng mạch này chỉ còn lại có tràn ngập ở chỗ này, hỗn độn chi khí còn có chút tác dụng, chiếm cứ nơi đây tuyệt đối không có bao nhiêu chỗ tốt, mà lại nếu như xâm nhập trong đó, nói không chừng sẽ còn gặp được cổ thần phá xác mà thành kia. Lựa chọn tốt nhất là lập tức rút đi. Cổ thần thiên đế cũng không phải là hoàn toàn hấp thu thái sơ khoáng mạch mà từ trong trứng cổ thần đản sinh cổ thần, hắn là bị thái đế tộc nhân từ trong mỏ quặng móc ra. Thời đại kia tạo vật chủ tế tự quả trứng này, đưa đến thiên đế thái sơ chưa từng hoàn toàn hấp thu khoáng mạch lực lượng. Đến mức hắn sớm xuất thế, hắn chỉ là một kẻ dị dạng, sinh non, nhưng dù vậy, thiên đế thái sơ cũng là tồn tại mạnh nhất. Nhục thể của hắn, cho tới nay không người có thể siêu việt. Đại đạo cùng pháp lực của hắn vẫn như cũ là nhất là tuyệt đỉnh, thậm chí mọi người cho rằng chỉ có tu luyện tới hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới mới có thể cùng chi chống lại. Nếu như trong đầu khoáng mạch này cổ thần xuất thế, chẳng phải là nói so thái đế còn muốn lợi hại hơn. Tần Mục đứng ở nơi đó còn có chút chần chờ, thấp giọng nói, nói không chừng vị cổ thần này đã đi. Không tại trong mỏ quặng, nói không chừng hắn còn chưa xuất sinh, cũng có khả năng hắn không có hoàn toàn hấp thu khoáng mạch lực lượng. Vào xem xét, không chết được a, ha ha, ta có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thiên hạ đệ nhất chí bảo này nơi tay. Ta sợ cái gì? Hắn cả gan, hướng khoáng mạch chỗ sâu đi đến. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân theo ở phía sau run lập cập, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, hai người hóa thành hình người nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Thổ Bá Tí Hon cũng tại run lẩy bẩy, bị hai người kẹp ở trung ương. Trong hầm mỏ cổ lão, những thần thạch hình tròn kia mặc dù đã không có năng lượng kỳ dị, nhưng vẫn là tản mát ra tĩnh mịch quang mang. Bất quá chỉ cần thoáng đụng vào, bọn chúng liền sẽ vỡ nát. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra cái gì thanh âm, lấy thần thức liên lạc Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, đừng có bất luận cái gì tiếng vang. Nơi này thần thạch khảm tại trong mỏ quặng, thần thạch lúc nào cũng có thể phá toái, khoáng mạch cũng dễ dàng đổ sụp. Long Kỳ Lân cổ động thần thức, truyền âm nói, khoáng mạch đổ sụp cũng ép không chết chúng ta. Tần Mục cả giận, lưu ý vót mỏ. Long Kỳ Lân vội vàng hướng vách mỏ nhìn lại, chỉ gặp từng tia từng sợi hỗn độn khí từ trong vách mỏ thẩm thấu ra. Đầu khoáng mạch này là trong hỗn độn ngọn núi khoáng mạch, bên trong chứa đại lượng hỗn độn khí. Tần Mục càng cẩn thận, thần thức nhẹ nhàng ba động, bằng vào thực lực của ta toàn bộ tu vi nở rộ, chỉ có thể đem hỗn độn khí ép ra 5-6 trượng khoảng cách. Nếu như đầu khoáng mạch này hai bên hỗn độn ngọn núi đổ sụp, chúng ta khẳng định sẽ bị ép tới thịt nát xương tan, nguyên thần đều không trốn thoát được. Long Kỳ Lân giật nảy mình, càng cẩn thận, nơm nớp lo sợ nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, trong mỏ quặng truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Một khối nho nhỏ cục đá từ khoáng mạch đỉnh rơi xuống, nện ở Long Kỳ Lân trên bàn chân. Long Kỳ Lân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tảng đá kia tuy nhỏ, nhưng trọng lượng lại to đến dọa người, giống như là một tòa tu di sơn trực tiếp đập vỡ chân của hắn. Hắn đang muốn há mồm kêu đau, Yên Nhi cuống quýt che miệng của hắn, truyền âm nói, Phi Lang đừng kêu, kêu khoáng mạch này liền lún. Ngươi đem chân nâng lên, đưa đến trong miệng liếm một cái thuận tiện. Thổ Bá Tí Hon liên tục gật đầu, há mồm lè lưỡi, làm ra liếm động tác. Long Kỳ Lân lệ rơi đầy mặt, run rẩy giơ chân lên chân, muốn liếm lại kéo không xuống mặt mũi. Còn tốt Tần Mục phát hiện hắn bị nện thương, lấy ra một cái bình ngọc nhét vào trong tay hắn. Hay là giáo chủ tốt với ta, cái gì thê tử, cái gì con nuôi, cũng không bằng giáo chủ. Long Kỳ Lân cảm động đến rơi nước mắt, đầu khoáng mạch này cực sâu, mà lại rất là rộng rãi, đi ở trong đó, giống như là đi tại một thế giới dưới mặt đất, ở trên con đường đều là to lớn thi cốt, bọn hắn đều là tạo vật chủ, bất quá địa vị khá thấp, cũng đều là nô lệ. Tạo vật chủ thợ mỏ thường thường đều là đại bộ lạc công kích những bộ lạc khác tù binh tới nô lệ. Chuyên môn dùng để đào quáng. Bất quá cho dù là nô lệ, thực lực cũng không thể coi thường. Nhưng mà đối mặt đột biến, những tạo vật chủ này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền chết tại trong đầu khoáng mạch này. Khoáng mạch càng ngày càng sâu, hỗn độn khí rất nặng, đều là chìm hướng khoáng mạch chỗ sâu. Đến khoáng mạch tầng dưới chót nhất, hỗn độn khí phảng phất ngưng tụ thành trạng thái cố định, hình thành một mảnh thản nhiên hỗn độn hải. Mặc dù có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên chống ra bốn phía hỗn độn khí, Tần Mục cũng cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Địa thế dần dần trở nên bằng phẳng đứng lên, trên từng cây cột khổng lồ trong thô mảnh dưới thô, chống lên một mảnh rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Nơi này hẳn là khoáng mạch trung tâm, hỗn độn mênh mông. Tần Mục dõi mắt nhìn lại, thậm chí đem mi tâm mắt dọc mở ra, cũng nhìn không xa lắm, nhìn không rõ lắm, đuổi theo ta, không muốn đi mất. Hắn thần thức truyền âm, đi ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thủ hộ phạm vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Kỳ Lân chân còn chưa có khỏi hẳn, khập khễnh đuổi theo hắn. Đột nhiên, khoáng mạch lại đang run run, dù là Tần Mục cũng không nhịn được dùng mình, vội vàng dừng bước lại. Cũng may run run thời gian kéo dài không dài, chỉ là loạn thạch rơi xuống, có chút kinh tâm động phách. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bước lui bốn phía hỗn độn khí. Bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất này tìm kiếm thật lâu, từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Tần Mục đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một khối to lớn hỗn độn thạch đứng sừng sững ở trong hỗn độn khí. Tòa các hỗn độn thạch hẳn là bị điêu khắc ra, hình thành tế đàn hình dạng cực kỳ cao lớn. Tế đàn bốn phía còn có chút phá toái thi cốt, hỗn độn khí quá nặng, dẫn đến khai thác tới đây tạo vật chủ bị ép tới vỡ nát. Bọn hắn một búa một đục khai thác hỗn độn thạch, thu thập thần thạch, lại tới đây, sau đó gặp chưa từng thấy qua đồ vật. Bọn hắn dọc theo vật này cẩn thận từng ly từng tí dìu đục chém vào. Kết quả tạc ra một tòa tế đàn, chờ đến bọn hắn đem vật này hoàn toàn tạc ra, dị biến đột phát, hỗn độn khí tuôn ra, dẫn đến trong mỏ quặng tất cả tạo vật chủ đều đã chết, không còn một mảnh. Không có người chạy trốn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, di chuyển càng ngày càng nặng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, cẩn thận từng ly từng tí leo lên tế đàn. Hỗn độn khí quá nặng, xê dịch Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng là cực kỳ cố hết sức. Hắn không thể không thôi động bá thể tam đan công, thôi động mi tâm mắt dọc, để cho mình quyền lợi bộc phát, mới có thể đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nâng lên. Qua lâu, bọn hắn rốt cục leo lên tế đàn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đập vào mi mắt chính là bằng phẳng tế đàn bình đài. Hiển nhiên, khai thác nơi đây tạo vật chủ đục rất là cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ, bọn hắn lấy chính giữa tế đàn vật kia làm trung tâm, đem bốn phía tận lực làm cho vuông vức, cẩn thận từng ly từng tí đem món đồ kia bốn phía hỗn độn thạch bổ ra. E sợ cho làm bị thương đồ vật bên trong, Tần Mục hướng chính giữa tế đàn nhìn lại, nơi đó là một viên vỡ ra trứng lớn. Trong trứng cổ thần, đã xuất thế, tế đàn, vỡ ra trứng cổ thần. Nơi này cùng trong thiên đình thiên đế thái sơ tổ địa giống nhau y hệt. Khác biệt chính là, thiên đế đản sinh tế đàn bị thiên đế đem đến trong thiên đình. Mà ở trong đó tế đàn vẫn như cũ ở vào trong mỏ quặng thái cổ. Mà lại, thiên đế tế đàn bốn phía tràn ngập là đại đạo hào quang. Đạo âm trận trận, nơi này thì là tràn ngập nặng nề vô cùng hỗn độn khí. Rộng lớn bao la, vô đạo vô hình vô chất. Hôm nay sẽ còn là canh bốn. Cầu nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.